ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 hoa hồng trắng lâu đài, hắn không cần ngươi. Ngoặc kép, Phí Xu đương nhiên đem nam sinh ngữ khí lý giải vì trào phúng. Tưởng phản bác lại không thể nào nói lên. Hắn đích xác chính là cái tay mơ. Số liệu rất kém cỏi. Ở bình quân cấp bậc vì A đàn người chơi chung rất khó sinh tồn, Phí Xu tưởng giải thích cái này phó. Bản là chính mình tuyển. Này vẫn là hắn cái thứ ba tùy cơ phó bản. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, liền tính nói đến. Nam sinh cũng chỉ sẽ chú ý chính mình muốn tin tức. Đại khái sẽ tiếp tục cười nhạo hắn may mắn e hoặc là cái khác cái gì đi, khổ sở là có chút khổ sở. Phí Xu nguyên bản tìm được bạn cao hứng tâm tình đều hạ xuống thiếu, hắn cũng muốn ôm cái gì đại. Chân, chỉ cần vòng người này đi liền hảo, tinh xảo mặt mày hơi hơi buông xuống. An phận thành thật bộ dáng, liền cãi cọ đều không có. Yên lặng xoay người chiều tiếng chuông vang lên địa phương đi đến, phảng phất thủy mặc nhuộm thành. Trong mắt, sán lạn quang đều ảm đạm, thân hình có chút đơn bạc thiếu niên xoay người ly. Dựa theo trong trí nhớ chỉ thị như vậy hướng dưới lầu đi đến, Phí Xu vốn dĩ liền gầy. Hình bóng đơn chỉ càng có vẻ đáng thương, cổ dục hạ thức cùng đi rồi bước. Lại đột nhiên dừng lại. Ác thanh ác khí, tiểu người câm sao, ngươi tên là gì? Có thể tới này bước người chơi cái nào không có tính tình. Như thế nào cái này xinh đẹp ra hỏa liền cùng cục bột gạo nếp niết dạng, cổ dục gặp qua thiếu đi mị. Lực giá trị lộ tuyến người chơi. Đối ôm đại chân người chơi là cái bộ dáng. Đối người khác lại là mặt khác phó kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, cổ dục hướng là ái phản ứng. Nhưng nếu là trước mặt cái này, rất nhỏ thực mềm chỉ. Sinh sôi mà chính mình cùng chính mình oa đều dùng gạo nếp cùng ma khoai cấp niết hảo, bị người ý. Xấu đảo loạn niết bẹp nơi nào cũng chỉ là yên lặng giận dỗi. Lại thở hồn hền lau nước mắt chính mình oa cấp niết hảo, là có thể dẫn hắn quá quan, định. So trước kia cái khác mang tiểu sinh đẹp người chơi làm được càng tốt, hắn khẳng định là tốt nhất chỉ. Có thể hảo đến Phí Xu hoàn toàn cách hắn, người không chói định cái khác người chơi. Vẫn là hắn muốn ngươi. Sách, nói tốt, mang ngươi qua cái này phó bản, làn đạn nhắc nhở cổ dục ngữ khí hảo. Cổ dục nhíu mày đầu kiên nhẫn. Muốn dạy ta làm việc, ta ngữ khí còn đủ hảo. Ngươi ngữ khí là khá tốt. Phiền toái ngươi bảo trì đừng biến ha. Ngàn vạn đừng biến. Ai trước cúi đầu ai là cẩu ngươi trước phó bản tình cảm mãnh liệt đánh nhau tiểu boss bức hỏi cụ. Thời điểm cũng là cái này ngữ khí quả đi ngươi. Lão bà ngươi không có hảo toan. Ngươi hiện tại sửa bán xỉ giấm. Cổ dục xem đến phiền. Cười lạnh thanh. Dứt khoát làn đạn cấp đóng. Lại ngẩng đầu. Hơi chọn cực có khí thế đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phí Xu. Tầm mắt hạ thức hoạt đến ửng đỏ. Miệng. Ánh mắt hơi lóe. Banh cầm tuyến một lần nữa xem Phí Xu đôi mắt. Phí Xu biết trước mắt cái này mặt ngoài kiêu căng. Ngạo mạn. Thoạt nhìn rất khó làm người chơi. Chính mình thậm chí liền tên cũng chưa nói cho hắn. Hắn tự tin đến trong đầu đã cấu tứ quá về sau muốn mang Phí Xu đi đâu chút phó bản, kiên nhẫn biểu. Tình, cười lạnh, định là thực chán ghét hắn, Phí Xu bởi vì cổ dục quả thực chói lọi chỉ trích hắn bị bao dưỡng nói. Lỗ tai đều đỏ, từ cổ dục kia trương túm đến như là toàn thế giới thiếu hắn tiền trên mặt. Phí Xu cảm giác được người này là hảo tâm, khẳng định lại là ở nhục nhã hắn, Phí Xu tự cho là đã có. Phương diện này kinh nghiệm, nếu đáp ứng hắn nói định còn sẽ bị trêu đùa mà hỏi lại, ngươi liền vui đùa đều đương. Liền cơ bản lễ phép đều quản, Phí Xu dẫm xoay tròn thức thang lầu đi xuống dưới, quả thực mau lộ chạy chậm, hốc mắt đều có hồng, khí, hoa hồng lâu đài cùng sở hữu ba tầng. Ba tầng là quản gia sở trụ địa phương. Hai tầng là thu lưu bọn nhỏ nơi. Phía dưới tầng này cắt thành mấy khối không gian. Dùng để làm hàng ngày sử dụng từ thượng tầng liên thông dưới lầu đường nhỏ ngăn bộ thang lầu. Phí Xu đi ngang qua tới tuy rằng không có gặp phải người nào. Nhưng tới nhà ăn khi thật dài trên bàn cơm đã nhập tòa hơn phân nửa bởi vì vội vàng đi bộ. Phí Xu cái trán trừ bỏ chút mồ hôi mỏng. Sáng lấp lánh, tiết dường như làn da cũng bởi vì vận động thủy chậm rãi phủ phấn sắc, Phí Xu xem đang ngồi mọi người đều là áo mũ chỉnh tề, nho nhã lễ độ bộ dáng. Thời gian có chút khiếp bước, hoàn toàn phân biệt này đó là NPC. Này đó lại là vừa mới đã đến người chơi, Phí Xu xem trống không ghế dựa. Ký ức có chút không? Thế nhưng không có gì quan chính mình chỗ ngồi ký ức, Phí Xu. Cho nên đây là tùy nhập tòa sao? Hoặc là có cố định vị trí hoặc là nhập tòa quy luật. Không có được đến 1938 đáp lại, vừa lúc. Phảng phất là bị vội vàng tiếng bước chân cùng thiếu niên do dự hấp dẫn chú lực. Đang ngồi sở hữu sắc chế phục thiếu niên cùng thiếu nữ đều chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt thẳng tắp đặt ở Phí Xu trên người, như là thúc giục. Lại như là nghi vấn, Phí Xu biết là chính mình ảo giác. Đông đảo phân rõ đến từ nơi nào tầm mắt giữa. Có loại phá lệ kỳ quái. Dính nhớp lại lệnh người phía sau lưng phát lãnh ánh mắt. Tham lam mà khát cầu. Du tàu ở Phí Xu lỏa lộ bên ngoài làn da thượng, chóp mũi chậm rãi quanh quẩn khởi kỳ dị hương vị. Phảng phất giống như là loại quái dị hương. Hỗn loạn chút chiều ướt bùn đất tanh sáp hương vị, nhạy bén người đã giấu vết mà ngừng thở. Đặt ở bàn hạ tay dọn xong tư thế, non mềm làn da thượng chậm rãi nổi lên chút run rẩy. Vô hình hương khí phàn quần áo khe hở chỗ chui vào đi. Vị trí càng ngày càng thâm, Phí Xu tim đập thủy ra tốc. Ở mùi hương dưới tác dụng phiến trống không đại não càng thêm vô pháp đi công nhận chính mình chỗ. Ngồi, là, liền đến nơi này. Phí Xu tinh thần có hoảng hốt tiểu Xu. Ôn nhu lại mang chút uy nghiêm thanh âm. Có chút bất đắc dĩ thân mật. Phí Xu là hắn xem lớn lên hài tử. Quản gia tự nhiên hiểu biết hắn tỉ tính cùng thói quen. Làm sao vậy? Còn ở cáu kỉnh chịu ăn cơm. Từ tuổi trẻ quản gia khẩu thời khắc đó. Vô hình lan tràn hương khí đốn. Như sóng to mãnh liệt mà đến. Lại như là chiều thủy thối lui. Phí Xu lấy lại tinh thần. Chỉ độn phát hiện trong đầu 1938 cũng ở kêu gọi chính mình. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây. Vừa rồi chính mình hẳn là bị lâu đài chung cái gì tồn tại cấp theo dõi. Có lẽ liền cùng nhà ăn chỗ ngồi có quan hệ. Hiện tại là tránh được cướp nên nói thẹn là A cấp phó bản sao. Cho người ta phản ứng thời gian cũng quá ngắn. Phí Xu thậm chí còn không có làm rõ ràng trạng huống. Được cứu vớt nguyên nhân lấy Phí Xu đầu trước. Mắt cũng quá minh. Nhưng rất có thể là vị này quản gia hành động vừa rồi ngoại. Phí Xu còn ở phía sau sợ. Trái tim chậm chụp mà dồn dập nhảy lên. Liền trên mặt đà hồng đều cởi chút. Ở đông đảo dưới ánh mắt. Hắn dựa theo trong đầu nhân thiết kịch bản. Làm tương ứng phản ứng biệt nữ mà quay đầu. Không có hồi đáp quản gia. Dựa theo hệ thống tự động sinh thành kịch bản. Vị này từ nhỏ dung mạo chúng. Nhưng EQ cùng chỉ số thông minh đều thường thường mạo mỹ thiếu niên tính tình kiêu căng. Thực nhậm tính là cái sự tình gì đều phải người nhường nhịn cùng hống khóc bao. Kiều khí bao, nhân duyên tính hảo, nếu là ngày xưa. Ôn hòa lại nghiêm khắc tuần hoàn quy củ quản gia có lẽ sẽ lại phản ứng thiếu niên. Tâm tình bình thường khi có lẽ còn sẽ sinh khí. Nhưng nay tựa hồ có chút quản gia tuấn Mỹ tư mặt lộ cái cười. Hơi hơi gật đầu, lại đây ngồi xuống đi. Phí Xu từ nhỏ chính là đứa bé ngoan. Còn có đắn đo chuẩn người này thiết độ. Nhưng là đã đến loại trình độ này. Hắn nếu là lại cự tuyệt liền quá thức thời đi, huống hồ Phí Xu hiện tại đối hư hư thực thực cứu hắn. Quản gia hảo cảm độ phi thường cao. Tuy rằng đây là NPC vô hành động, xinh đẹp thiếu niên trên mặt biểu tình có nháy mắt mê mang không? Hạ thức từ quản gia lời nói. Ngồi vào quản gia ánh mắt kỳ vị trí thượng. Sau đó ngẩng đầu, ướt rầm rề đôi mắt xem quản gia. Quan sát hắn phản ứng, hơi hơi nâng khuôn mặt nhỏ tiểu tâm chứng thực bộ dáng. Như là lời nói sau làm nũng mà tác cầu khích lệ. No đủ môi hơi nhấp. Lại như là ở tác muốn cái khen thưởng hôn, tuổi trẻ tuấn Mỹ quản gia tựa hồ là sừng sốt, lâu đài nội. Sở hữu bị thu dưỡng hài tử cùng với nhân viên công tác đều xuyên sắc hệ trang phục. Chỉ có vị này quản gia xuyên màu đen làm lấy phân chia. Cao thẳng trên mũi giá kính gọng vàng, thấu kính sau đôi mắt hơi cong. cuối cùng không có đối phí xu ngồi ở hắn bên cạnh vị trí để đáng nghi, thon dài mà khớp xương rõ. Giang tay vỗ nhẹ phí xu bả vai, đặt ở không thể nghi ngờ, trưởng bối khu vực. Phó có chút không thể nề hà bộ dáng, vị này quản gia tựa hồ đích xác như trong trí nhớ như vậy. Là vị cực phụ trách nhiệm, khi kiên nhẫn tình yêu người, cổ dục suy sụp mặt. Cuối cùng cái đến nhà ăn ngồi xuống, hơn nữa động tĩnh tiểu. Động tác đông cứng mà kéo ghế dựa. Ghế dựa cái đáy cùng mặt đất phát chói tai quát cọ thanh, ngồi xuống còn kiều chân bắt chéo. Sau đó quay đầu có vô mà nhìn mắt phí xu. Biểu tình rất đẹp, quản gia đè đè giữa mày. Bảo trì mỉm cười, như là đối trên bàn cơm mọi người nói chuyện. Lại như là chỉ cần đối người nào đó. Thực may mắn mà nhìn đến đại gia nay đều đúng giờ tới. Hiện tại các ngươi giữa nhỏ nhất thành viên cũng đã thành niên. Nay đã thức tiến vào đối với các ngươi tuyển chọn cùng khảo hạch. Hy vọng đại gia nhận đối đãi khảo hạch. Rốt cuộc này quan hệ đến các ngươi tương lai, quá cũng tất lo lắng. Hoa hồng chi tử, danh ngạch cũng ngăn cái. Thủy đại gia cơ hội bình quân. Thiết đều cùng các ngươi từ giờ trở đi biểu hiện móc nối, đến quản gia nói. Đang ngồi tính cách ổn trọng người lộ thanh sắc. Có dã tâm đã có chút bách cập đãi, nếu không có bị lựa chọn liền sẽ bị đưa rời thành bảo. Đương nhiên cũng rời xa hậu đãi sinh hoạt. Ai cũng tưởng lại trở lại bơ vơ không nơi nương tựa. Lăng bạt kỳ hồ nhật tử, hiện tại. Làm chúng ta thủy cơm trước cầu nguyện. Tóc đen quản gia cúi đầu, cầu nguyện. Quản bề ngoài như thế nào? Các người chơi trong lòng hơi hơi nhảy, này lại là trong trí nhớ không có đồ vật. Hết chương.